Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất sẽ được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập kế tiếp. Khắc Tử Diệm đuổi theo Bạch Hoa Lan. Mặc dù khinh công của lão vô cùng cao minh và đã vận dụng hết khả năng, hai cánh tay như đôi vây cá kình phải liên tục, nhưng không sao rút ngắn được khoảng cách. Lão cau mày tỏ vẻ bực tức vô ngần, một chạy một đuổi, chẳng mấy chốc hai người đã đến Sinh Tử Bình. Sinh Tử Bình là một bãi bằng phủ đá tay mèo lởm chởm, chẳng khác gì như mũi giáo nhọn, có thể đâm toạc những người có khinh công thấp kém. Bạch Hoa Lam bất ngờ dừng bước, quay phát lại, đưa tay vuốt chiếc khăn lụa trắng. Khắc Tử Diệm băng đến nơi, cặp mắt sáng như hai vì sao của lão nhận ra chân diện mục của đối phương. Bạch Hoa Lan giở chiếc khăn che dung diện, đồng thời rũ luôn mái tóc bạc trắng dài chấm đất. Khắc Tử Diệm sững sờ. Tử Diện Nhu thất thất sao? Vẫn khuôn mặt như các cô gái 18, duy chỉ có mái tóc trăng xóa. Tử Diện Nhu quả là nữ nhân biết cách giữ gìn nhan sắc của mình. Tử Diện Nhu mỉm cười. Sư huynh vẫn còn nhận ra muội sao? Lão ta nói, ta vẫn nhận ra nàng. Tại sao nàng lại là Bạch Hoa Lan? Tử Diện Nhu nói, tại sao muội không phải là Bạch Hoa Lan? Bạch Hoa Lan có gì ghê gớm? Khác Tử Diệm cau mày, ta cứ nghĩ Bạch Hoa Lan là kẻ hậu sinh chứ không phải là muội. Nàng dẫn dụ ta đến đây để... Tử Diện Nhu cười khẩy một cái. Muội đòi lại tín vật bổn môn. Khác Tử Diệm nói, nàng muốn đòi lại Tiểu Hắc Lâu sao? Tử Diện Nhu gật đầu. Vừa đòi lại Tiểu Hắc Lâu, vừa muốn sư huynh trả nợ. Khắc Tử Diệm cười sảng sặc. Muội tưởng võ công của huynh vẫn như xưa sao? Khi xưa sư huynh không phải đối thủ của muội. Nhìn này Khắc Tử Diệm này đã luyện thành Hắc Lâu tuyệt trưởng rồi, nàng đâu phải đối thủ của ta. Tử Diện Nhu nhún vai. Muội biết sư huynh luyện được Hắc Lâu biểu kiếp rồi, nhưng vẫn bắt huynh trả lại Hắc Lâu và cả món nợ cho muội. Khắc Tử Diệm nói, nếu muội nghĩ mình có bản lĩnh thì cứ ra tay, còn những nghĩ mình không thể thì hãy đi đi, ta không muốn đánh muội đâu. Tử Diện Nhu nhếch mép. Trên đời này có lẽ người huynh yêu quý nhất, tôn thờ nhất chính là Ỷ Kiều nương tử, có đúng như vậy không? Khắc Tử Diệm ngạch mặt. Lão sực nhớ đến Ỷ Kiều, giật thót trong bụng một cái, hỏi luôn, muội nhắc đến Ỷ Kiều để làm gì? Tử Diện Nhu nói, sư huynh đuổi theo muội bỏ quên báu vật rồi, muội sợ báu vật của huynh đã mất. Khắc Tử Diệm nói, thì ra muội dẫn dụ ta đến đây để cho người bắt Ỷ Kiều sao? Tử Diện Nhu nhún vai, không phải người của muội, huynh đừng hiểu lầm. Lúc muội xuất hiện ở hậu xanh hoa sơn, đã phát giác ra có người nấp chân trạc đại thụ, rình rập gian phòng của huynh. Khắc Tử Diệm nói, muội muốn địch nhân có thể cướp được Ỷ Kiều của ta sao? Tử Diện Nhu nói, ý của muội như vậy mà, huynh không biết ai bắt Ỷ Kiều, nhưng muội thì biết. Nếu như huynh trao Tiểu Hắc Lâu cho muội, muội sẽ nói tên người đó cho huynh. Với võ công của sư huynh, có thể đoạt lại người trong mộng dễ dàng. Khắc Tử Diệm bặm môi cau mày, muội đòi hỏi quá rồi đấy. Tử Diện Nhu nói, muội chỉ muốn trao đổi mà thôi, nếu huynh không chịu thì muội xin cáo từ. Nàng cười khẩy nói tiếp, muội không thể đánh lại sư huynh, nhưng khinh công của muội thế cho dù sư huynh có thi triển Hắc Lâu biểu kiếp cũng không ngăn cản được đâu. Khắc Tử Diệm nghiêm giọng, lấy gì là bằng chứng để ta tin lời muội? Mọi người chỉ thích chơi với bò cạp, tầm địa cũng chẳng khác gì bò cạp. Tử Diện Nhu nói, huynh vẫn còn nhớ đến tính tình của muội, muội tưởng đâu huynh quên rồi, nhưng lần này muội không xảo ngôn với huynh đâu. Khắc Tử Diệm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ta tìm muội nhưng để đổi trác, ta để Tiểu Hắc Lâu tại đây, ngược lại muội ghi tên cả cướp Ỷ Kiều đi. Tử Diện Nhu cười khẩy, nếu huynh để Tiểu Hắc Lâu, muội sẽ còn giúp huynh một tay đoạt lại người tình của mình. Ngày xưa muội cần huynh, trên này thì không cần rồi. Khắc Tử Diệm thở dài, thời gian cũng khiến người ta dần vội vã. Ông ta nói xong rũ ống tay áo trưởng y, để lộ chiếc Hắc Lâu đen kịt. Lão đặt Tiểu Hắc Lâu xuống trước mặt rồi nói, muội cứ lại lấy đi. Từ Dĩ Nhu nhau mày. Huynh ấy lùi lại hai trượng, muội sẽ lấy. Khắc Từ Diệm gật đầu, rồi rũ hai cánh tay như bơi trong không khí. Thân ảnh của lão là đà lướt về sau đúng hai trượng, mắt không rời khỏi Từ Diệm Nhu. Lão gần giọng nói, được chưa? Từ Diệm Nhu gật đầu, được rồi. Lão ta nói, vậy nàng hãy nói tên người bác Y Kiều đi. Từ Diệm Nhu nói, người bác Y Kiều của sư huynh chẳng ai khác mà chính là Nhĩ Lan. Từ Diệm buông một câu sững sờ, là Nhĩ Lan sao? Lão vừa dứt lời, Từ Diệm Nhu đã lướt tới, chộp chảo công toàn lấy tiểu hắc lâu. Tay vừa chạm vào chiếc đầu lâu nhỏ xíu thì Khắc Từ Diệm lúc này khoa tròn đôi bản thủ. Hai đạo hấp lực cuồn cuộn từ trung bản thủ thoát ra như hai dòng xoáy khí ập thẳng vào Từ Diệm Nhu. Chiếc hắc lâu vừa lọt vào ngọn thủ của Nhu Thất Thất thì thân ảnh đã bị nhấc bổng lên cuốn về Khắc Từ Diệm. Lão vừa dụng công vừa nói, sư muội không dễ đoạt được hắc lâu biểu kiếp của ta đâu. Nhu Thất Thất vặn người, hai tay giữ tới trước, miệng thì nói, chưa chắc đâu. Từ ngọn thủ của nàng ẩn tàng hai con bọ cạp lửa đỏ au lao thẳng vào Khắc Tử Diệm. Đang lúc hấp công để hút Tử Diệm Nhu Thất Thất, Khắc Tử Diệm không thể nào trở tay để giải tỏa chân khí, hóa thành trưởng kình công hai con bọ cạp lửa kia. Hai con bọ cạp lửa theo luồng xoáy khí đó cắm luôn vào bản thủ của Khắc Tử Diệm. Lão cảm nhận tâm bản thủ rát bút như bị nung nóng trong lò bát quái, thừa biết mình đã bị hai con bọ cạp kia cắn rồi. Lão ta nghiến răng, gia tăng thêm nội lực, rồi hóa trường thành trào chộp vào hai bờ vai của Từ Diệm Nhu. Lão nghiến răng bởi nọc độc của đôi bọ cạp vận chuyển theo kinh mạch đang đi dần vào lục phủ ngũ tạng. Nhu Thất nhìn Khắc Từ Diệm cười khẩy, sư huynh hạ sát thì cũng phải đi cùng với muội thôi, còn nếu như sư huynh vận công chuyển khí ngăn nọc độc thì muội sẽ thoát đi dễ dàng. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm dung diện Khắc Tử Diệm. Muội thật là một ma nữ nham hiểm, không có ai trên đời này có thể sánh bằng. Từ Diệm Nhu vừa dứt lời thì nghe có những âm thanh lạ lạ từ bốn hướng rồi vào thanh nhĩ. Nàng thét lớn một tiếng, nguy rồi. Khắc Tử Diệm cũng nghe âm thanh đó nhưng không hiểu đó là những âm thanh gì, thì đã thấy từ bên dưới bốn trụ cây dựng đứng lên. Từ trên đỉnh mấy cây trụ đó, bốn gã linh chủ đồng bào phóng xuống liên tục bốn tấm lưới sắt phủ lên Khắc Tử Diệm và Từ Diệm Nhu. Nhu Thất Thất hét lớn, buông muội ra. Lời còn động trên hai cánh môi thì đã bị bốn võng lưới phủ xuống rồi. Khắc Từ Diệm và Nhu Thất Thất vùng vẫy như lão càng dãy dụa chừng nào càng bị những sợi cước gứa vào da rát bút. Nhu Thất Thất chả khác gì lão quỷ quát lớn, Minh Chính, tại sao ngươi lại làm như vậy? Tổng tài Thái Minh Công Minh Chính từ trong bóng tối bước ra, y nhìn Khắc Từ Diệm rồi nhìn Nhu Thất Thất từ tốn nói, Hiền Điện Thỉnh Thúc Thúc và cô về tĩnh trí trong cấm thành. Lại nói về Hoàng Thái Lãng, sau khi chia tay với nàng cung nữ, nàng thẳng đường trở về kinh thành, còn Thái Lãng thì xuôi xuống trung thổ để đến Thiếu Lâm Tự. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ để lý giải hành động của Tử Diện Nhung. Đang bằng trên quan lộ, bất chợt chàng nghe tiếng ngựa hí vang lồng lên. Tiếng hí quen thuộc của Thiên Lý Hắc Long Câu khiến Thái Lãng mừng rỡ vô cùng. Lòng phân khích tột cùng, chàng đổi hướng gia tăng cước tốc, bắt tay lên miệng hú một tiếng thật dài. Nghe được tiếng hú của Thế Lãm, Hắc Long Cầu càng hí lớn hơn. Trước mặt Thế Lãm là một tổng ngựa, trong tổng ngựa đó Hắc Long Cầu đang hí lên, ngách cầm lên thanh chắn mà kêu liên tục. Thế Lãm như bắt được vàng, điểm dài cất mình lên không trung, kẻ một đường cầu vòng băng vào tổng ngựa, miệng không ngừng nói, Hắc huynh, tiểu đệ tìm được Hắc huynh rồi. Thiên Lý Hắc Long Câu hí lên lồng lộng, hai tay ve vẩy. Thầy Lãm vừa hạ thân xuống tổng ngựa, toàn ôm lấy Hắc Long Câu thì nó lắc đầu liên tục. Thầy Lãm sững sờ nói, Hắc huynh. Bốn vó ngựa lúc này duỗi dài không hề cử động được bởi đã bị cắt mất nhuận. Thầy Lãm gào lên, Hắc huynh. Tuấn Mã lúc này rò hai dòng nước mắt, chàng càng xúc động hơn, Hắc huynh, dù gì đi nữa Thầy Lãm này cũng không bỏ lại Hắc huynh. Lòng đau vô cùng, nước mắt giàn giụa, chàng ôm ghì lấy chiếc cổ gầy sọm của Thiên Lý Hắc Long Câu. Thế Lãm vừa khóc than, Hắc huynh vì ta mà ra nông nỗi này, là ai? Chàng vỗ vào ngực mình, tại ta mà Hắc huynh ra nông nỗi này. Thế Lãm ơi, tại mi đã gây họa cho Hắc huynh rồi. Cùng với lời than vãn bi ai, khí huyết dâng tràn tạo thành sát khí che kín dung diện Thế Lãm. Chàng nghiến răng ken két. Tuấn Mã dụ đầu vào ngực Thế Lãm, nó thè chiếc lưỡi nóng hồi liếm mặt chàng. Hành động của Hắc Long Cầu khiến Thế Lãm càng xót xa, cay đắng hơn. Chàng nói thầm vào tai ngựa: Hắc huynh hãy nói đi, ai đã cắt nhượng người? Có phải lão quỷ Địa Lâu tôn giả khác Đời Diệm, có đúng không? Thế Lãm này phải trả mối hận này, còn thấy vầng nhật nguyệt, còn sống trên cõi đời. Thế Lãm này thề phải rửa hận cho Hắc huynh. Chàng bắt đầu gục đầu khóc thổn thức. Chàng đã khóc chợt nghe có những âm thanh lạ lùng phát ra từ một hang động gần đó. Thế Lãm cau mày ngẩng mặt nhìn sâu vào bên trong hang đá. Một luồng khói đen kịt hôi hám từ trong hang trào ra. Luồng khói độc đó bốc mùi tanh nồng nặc, người thấy mùi đó thôi cũng đủ xây sầm mặt mày. Thế Lãm liền truyền hóa khí công, bế huyệt không cho độc khí thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Tuấn Mã thì ngích đầu hí lên một tiếng cảnh báo chàng phải cẩn trọng. Thế Lãm đứng dạng chân, sắc diện lộ hung quang. Chàng nghĩ thầm không biết quái vật gì trong hang mà xem trường Hắc huynh khẩn trương như vậy. Nếu đúng là quái thú thì rõ ràng Địa Lâu tôn giả muốn dùng Hắc huynh làm mồi cho quái thú này rồi. Thế Lãm còn đang suy tưởng, đột nhiên một ánh chớp đỏ từ trong hang bắn xẹt ra, nhanh không thể tả. Ánh chớp đỏ đó dài ngoằng, nhám nhiệt công trực diện vào tâm huyệt của Thế Lãm. Không né tránh, Thế Lãm hét lên một tiếng, song thủ vận khí thi triển kim ảnh thủ biến thành chảo công, thộp thẳng vào tia chớp quang đỏ rực đó. Bình một tiếng, chàng lùi một bộ, ánh chớp quang bù tắt, rút vào trong hang. Liền sau đó có những tiếng khè khè phát ra. Thế Lãm nghiêm mặt nói: Quái thú, hãy bước ra đi. Mặt đất lúc này chuyển dịch ầm ầm, trước cửa hang xuất hiện một cái đầu mãng xà khổng lồ, hai mắt đỏ au như hai ngọn đuốc chằm chằm chiếu vào Thế Lãm. Đứng đối mặt với đại mãng xà, Thế Lãm ngư mình chỉ là chú kiến bé nhỏ thôi. Đại mãng xà há miệng phun ra một luồng khói độc tanh tưởi vô cùng. Thế Lãm vận hóa nguyên ngừng, tống ra hai đạo kình di sơn đào hải, đánh bạt luồng khói độc đó bay ngược trở lại. Đại mãng xà trườn hẳn ra ngoài cửa hang. Thế Lãm ngạc nhiên vô cùng khi nó không phải là mãng xà bình thường mà lại có tới bốn cái chân. Bốn cái chân đó mang vảy như vảy rồng vậy. Đại mãng xà nện chân xuống đất ầm ầm, nó đột ngột há to cái miệng toàn hoác đỏ au để đớp Thế Lãm. Chàng là người tránh cú đớp của quái thú đó. Quái thú đó có lẽ chỉ chờ có thế và chỉ quấy mình đã chuyển hướng đớp vào Thiên Lý Hắc Long Cầu. Phập một tiếng, Thế Lãm thét lớn: Hắc huynh! Lời còn động trên môi, trên lưỡi đỏ ao của mãng xà đá cuộn tròn cuốn hắc mã vào trong cái miệng đỏ ao đó. Thế Lãm không còn đủ thần trí dằn được lửa giận, trào dâng sùng sục. Chàng giết lên thè thé: Đền mạng Hắc huynh cho ta! Thiên cầu vũ nộ! Quả cầu tụ khí xanh lè xuất ra từ đôi bàn thủ của chàng, ấp thẳng vào đầu quái thú. Âm một tiếng, cả phạm vi trên 20 trượng như lọt thỏm vào một cơn chấn động dữ dội. Ngay cả cái hang đá kiên cố vẫn bị sụp hẳn xuống. Trong phạm vi phát tác của thiên cầu vũ nộ, bụi cát bay mù mịt che kín cả ánh dương quang, trúng một đạo khí thiên cầu ngay vào tam tinh. Thế Lãm đoán chắc dù cái đầu của đại mãng xà có bằng đá cũng bị bẻ tan như cám. Khi cát bụi tan biến, Thế Lãm thấy cả mắt đỏ của quái thú sòng sọc chiếu vào mình. Con quái thú đại mãng xà như chẳng hề có chút thương thế nào. Chàng trợn mắt nhìn nó, ngược lại nó cũng lỏ mắt nhìn chàng như quá lạ lùng vì có một sinh vật bé xíu dám chống lại nó như vậy. Đại mãng xà lúc này khò khè. Thế Lãm nghiến răng gằn từng tiếng: Quái thú, ta mà không hạ sát người thì không đứng trong trời đất trung thổ này nữa. Mặc cho chàng nói, đột ngột đại mãng xà nghênh đầu lên quấy mình toan rút vào hang. Mặc dù bị một quả thiên cầu vũ nộ của Thế Lãm, nó chẳng hề bị thương nhưng đã nhận biết sự nguy hiểm đang chờ mình. Quái thú liền toan kiếm đường tẩu thoát. Nó vừa quay đầu tìm cửa hang chui vào, nhưng cửa hang lúc này bị sập xuống rồi. Thế Lãm đâu thể để cho đại mãng xà tháo chạy. Chàng sực nhớ đến mình đã luyện thành vô ảnh sắc trong vô ảnh đăng, liền chuyển hóa chân ngưng theo những vòng khẩu quyết tiểu chu thiên và đại chu thiên. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của chàng đã được bao trùm bởi một vòng hào quang như bó đuốc sáng rực. Nhìn chàng ngỡ như cái bức khổng lồ đang cháy dữ dội vậy. Thế Lãm thét lớn một tiếng: Để trả thù cho Hắc huynh! Cả một quả cầu lửa khổng lồ xuất phát từ thân ảnh của Thế Lãm bắn xẹt ra, công thẳng vào đại mãng xà. Sau một tiếng ầm, bốn ngọn lửa khổng lồ như hỏa diệm sơn bùng cháy, biến đại mãng xà thành bó đuốc. Những âm thanh xè xè phát ra từ thân ảnh con đại mãng xà, và chỉ trong khoảng nửa khắc, đại mãng xà chỉ còn một đống xương trắng. Thầy lão nhìn đống xương trắng đó mà như thấy được thiên lý hắc long cầu hiện ra đâu đó, chàng bặm môi: "Hắc huynh, thầy lão này không cứu được hắc huynh, thầy lão có tội với hắc huynh." Chàng vừa khấn thiên lý hắc long cầu thì nghe sau lưng mình có tiếng y phục kêu phành phạch. Thật ra thầy lão nghe được tiếng y phục rũ gió đó bởi tình nghĩ của chàng bây giờ đã khác trước rất xa. Mặc dù nghe những người sắp đến, còn phải rất xa chốn này mới tới. Thầy lão khoanh tay đứng chờ, vì nghĩ rằng những người này sắp đến nhất định là chủ nhân của con đại mãng xà. Có ba bóng người đang trổ khinh công băng về phía chàng. Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, và chỉ trong khoảnh khắc ba người đó đã trụ thân trước mặt chàng. Ba người nhìn thấy lắm bằng những ánh mắt bán tín bán nghi. Họ rời tinh nhãn qua đống xương khô sáng sề của mãng xà. Cả ba đều vận trường nghi thượng phẩm thiên giáo. Thì lắm hỏi: "Ba vị là chủ nhân của đại mãng xà sao?" Cả ba người nhìn nhau rồi gằn hỏi lại chàng: "Con kim long tỳ giáp của Thái Minh Công đã bị ngươi giết rồi chăng?" Thế lắm gằn giọng: "Tài hạ đã ra tay và còn muốn tìm chủ nhân của nó nữa kìa." Người đứng giữa chỉ tay vào mặt Thế lắm: "Tiểu tử to gan, dám hạ thổ kim long tỳ giáp của đại tổng quản, tam ma tôn giả hôm nay phải đại khai sát giới, lấy đầu ngươi dâng nạp cho tổng tài để người tế kim giáp." Thế lắm ngửa mặt bật cười sảng sặc: "Tam ma tôn giả, các ngươi đang gặp sát tinh rồi. Các ngươi lấy đầu truy hình tướng hoàng Thế lắm, hay ta sẽ lấy đầu các ngươi." Người đứng giữa bán tín bán nghi nói: "Ngươi là truy hình tướng hoàng Thế lắm sao?" Thế lắm giật giọng khắt khe hỏi luôn: "Là ai đã cắt nhận chân hắc huynh của ta?" Ba gã ma tôn giả không trả lời chàng, mà chỉ cùng một lượt động thủ tấn công. Thế lắm chỉ hơi đảo người, vận vô ảnh sắc. Vầng hào quang lại xuất hiện bao bọc thân thể của chàng như một cây bạc khổng lồ, rừng rực tỏa hơi nóng. Ba gã ma tôn giả phát trưởng công đánh vào Thế lắm với sáu đạo kình di sơn đảo hải, đoán chắc đối phương phải né tránh nếu muốn giữ tính mạng của mình. Âm một tiếng, cả ba đồng loạt bị hất lùi ba bộ, hồ khẩu giáp bút như bị nung bầy một ngọn lửa hỏa diệm sơn. Ba gã còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng quát vang của Thế lắm: "Thiên cầu vũ nộ!" Một quả cầu tụ khí đầu ao xuất phát từ đôi bàn thủ của chàng bắn xẹt ra, nên thẳng vào ba gã ma đầu. Bình một tiếng, ba thân người đột nhiên bùng cháy như ba ngọn đuốc, tản ra ba hướng. Ba gã ma đầu lăn lộn dưới đất, chỉ trong khoảnh khắc chưa đầy nguội một tách trà, đã bị hỏa công đốt thành ba bộ xương xám. Thế lão nhìn ba bộ xương đó, thở dài lạnh nhạt: "Là chính các người tự tìm cái chết cho mình thôi." Chàng nhìn lại đống xương của đại mãng xà, suy nghĩ một lúc mới dùng trảo công lục tìm trong đống xương đó để lấy ra bộ xương ngựa. Thế lắm cẩn trọng gom hết mớ xương ngựa, chọn ra ba khúc để riêng sang một bên, sau đó mới đào một cái huyệt chôn mớ xương thiên lý hắc long cầu còn sót lại. Chàng đứng trước nấm mộ của thiên lý hắc long cầu khấn nguyện: "Thiên giáo còn, Thế lắm mất. Thiên giáo mất, Thế lắm còn." Chàng quỳ xuống hành đại lễ: "Hắc huynh hãy nằm tại đây, đệ sẽ đến thiền giáo." Chàng nhặt ba khúc xương ngựa đã chọn riêng, dắt vào thắt lưng, chậm chậm thả bước đi. Tâm trạng của chàng trống vắng và nặng trĩu đến cùng cực. Đi được 10 trượng, Thế lắm quay đầu nhìn lại ngôi mộ mới đắp cho hắc long cầu. Chàng cảm nhận mình mất đi một thứ gì đó vô cùng to lớn, không gì có thể bù đắp. Lại nói đến Khắc Tử Diệm và Tử Diện Nhu cùng bị giam trong thạch lao. Cả hai đều bị khóa xích vào tay và chân. Khắc Tử Diệm giết giọng the thé quát Nhu Thất Thất: "Là người đã dẫn dụ ta nên mới ra nông nỗi này." Tử Diện Nhu cau mày nặt lại: "Tại ngươi, ngươi là kẻ hạ lưu đê tiện, chỉ nghĩ đến mình, hãm hại sư huynh, đoạt tỷ tỷ mới ra cứ sự hôm này." Khắc Tử Diệm nói: "Nếu không có người, ta đâu đến nỗi bị khóa tay còng chân ở đây." Tử Diện Nhu nói: "Ngươi không chết đã là may mắn lắm rồi." Khẽ thở dài một tiếng, bà ta tiếp tục: "Minh chính cần gì phải giam ta vào ngươi? Y đã có tiểu hắc lâu và cả đôi kim hùng rồi." Khắc Tử Diệm thở dài: "Không ngờ sự đời lại trớ trêu đến vậy. Kẻ giam ta lại chính là..." Tử Diệm Nhu nói: "Ngươi than vãn thở dài làm chi? Minh chính đâu nhận ngươi là thúc thúc của nó." Tử Từ Diện Nhu quay đầu nhìn ra cửa để lao. Có lẽ Minh Chính đang đến hỏi thăm người. Bà ta vừa dứt lời thì hai gã giám quan mở cửa thạch lao bước vào. Một tên bưng mâm thức ăn và một bầu rượu, một tên bưng hai chiếc bánh bao bốc hơi thơm lừng. Họ đặt mâm thức ăn xuống trước mặt Khắc Tử Diệm. Hai chiếc bánh bao đặt trên cái đĩa bằng vàng ròng để xuống dưới chân Tử Diện Nhu, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Khắc Tử Diệm gọi lại: "Giám ngục." Hai gã giám ngục quay lại, một người tử tốn: "Lão nhân già, có gì dạy bảo?" Lão ta nói: "Các người đem thức ăn đổ xuống thạch lao, mà xích lão phu thế này, làm sao lão phu ăn uống được chứ? Mở xích cho lão phu." Gã giám ngục lắc đầu: "Thỉnh cầu của lão nhân gia, hạ nhân không thể thi hành. Thái Minh Công chỉ dành tại hạ đến đây bưng thức ăn vào mà thôi." Khắc Tử Diệm thở ra, đành nghiến nói: "Lão phu nhờ hai người thỉnh tên phản trắc đó đến đây gặp ta." Hai gã giám ngục nhìn nhau. Minh Chính trong bộ thái hậu bước vào, gã khoát tay. Hai gã giám ngục vội lần ngay ra ngoài. Khắc Tử Diệm nhìn tổng tài Thái Minh Công chằm chằm, rồi rít lên thè thé: "Phản đồ, ngươi còn chưa chịu mở xích cho ta sao?" Tổng tài Thái Minh Công chẳng tỏ lộ chút phản ứng gì trên mặt. Sắc diện của gã như để chét một lớp sáp lạnh tanh, trông tựa như một tử thi vô hồn vô cảm. Y từ tốn nói: "Tiểu đệ đến đây không phải để mở xích cho thúc thúc đâu." Khắc Tử Diệm nạt ngang: "Vậy ngươi đến làm gì?" Minh Chính ngồi xổm xuống đối mặt với lão: "Tiểu điệp muốn thỉnh giáo thúc thúc truyền thụ khẩu quyết luyện tuyệt trường Hắc Lâu Biểu Kiếp." Khắc Tử Diệm lắc đầu nguầy nguậy: "Phản đồ, ngươi đừng hỏng, ngươi đừng hỏng biết được khẩu quyết Hắc Lâu Biểu Kiếp của ta." Minh Chính nói: "Thúc thúc nếu không truyền thụ cho tiểu điệp thì tiểu điệp cũng có cách thụ giáo khẩu quyết vô song đó." Khắc Tử Diệm xì một tiếng: "Nhà ngươi đừng nằm mơ." Minh Chính lúc này vuốt tròm râu của Khắc Tử Diệm: "Thúc thúc nghĩ coi, thân phận thúc thúc lúc này như thế nào?" Tử Diệm nói: "Lão phu là phạm nhân của ngươi chứ gì?" Minh Chính gật đầu: "Thế thì ngươi còn chờ gì nữa mà chưa hạ sát ta?" Minh Chính nói: "Hạ sát thúc thúc đâu còn ai truyền thụ khẩu quyết tuyệt trường cho tiểu điệt đấy." Tử Diệm gần giọng: "Để kiếp sau lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi." Minh Chính lắc đầu: "Tiểu điệt không thể chờ đến kiếp sau đâu." Gã quay sang Nhu Thất Thất: Cô có đồng ý với tiểu đệ hay không?" Từ Diễn Nhu gật đầu: "Ngươi cần lão quỷ truyền thụ võ công bản lãnh của gã, còn ta chẳng có gì truyền thụ cho ngươi cả. Vậy ngươi giam ta ở đây để làm gì? Ngươi thả ta ra cũng là cách trả ơn ta đã dẫn dụ lão quỷ đó để cho ngươi bắt." Minh Chính nói: "Tiểu đệ lúc nào cũng nhớ ơn cô và không bao giờ quên. Chính vì cái ơn đó mà tiểu đệ mới giữ cô ở trong thạch lao này." Gã cười khẩy nửa mép. Từ Diễn Nhu lúc này gằn giọng: "Kiểu cách trả ơn của ngươi ta không thể nào ngửi được." Minh Chính vuốt mái tóc bạc phách của Nhu Thất Thất. Nàng ta trợn mắt: "Nghịch đồ vô lễ, ngươi dám?" Minh Chính lại nhìn nàng: Cô sao lại gắt gỏng như vậy?" Gã nhóm một chiếc bánh bao đưa lên miệng Nhu Thất Thất: Cô dùng một miếng bánh bao này do chính tay tiểu điện làm được không?" Bà ta ngoảnh mặt quay sang chỗ khác: "Nghịch đồ, ngươi dễ lấy mà ăn, ta không thèm." Minh Chính nói: Cô lại chê sao?" Từ Diện Nhu nói: "Ta cảm thấy lợm giọng khi ngửi chiếc bánh bao này." Minh Chính quay sang Khắc Tử Diệm, cầm bầu rượu mở nắp đưa lên miệng lão quỷ: "Thúc thúc dùng một chút rượu của tiểu điệt chứ?" Khắc Tử Diệm gật đầu: "Được, nếu trong rượu của ngươi có độc, lão phu sẽ chết ngay lập tức." "Thế thì càng tốt." Lão quỷ há miệng toàn toác. Tổng tài Thái Minh Công rốc bầu rượu đổ vào miệng lão. Lão quỷ Khắc Tử Diệm phùng mang trợn mắt. Nhưng sau một lúc, ánh mắt của lão trở nên khác lạ. Giọng của lão đột nhiên dịu lại: "Ngươi muốn học tuyệt trưởng Hắc Lâu Biểu Kiếp và muốn đoạt luôn đôi kim hùng nên mới có hành động như vậy. Minh Chính, ngươi hãy suy nghĩ lại đi. Hành động khi sư nghịch đồ của ngươi sẽ khiến trời đất phẫn nộ mà không buông tha đâu." Minh Chính quay ngoắt lại Khắc Tử Diệm: "Trời đất sẽ không phẫn nộ với ta, mà chỉ phẫn nộ với hai người mà thôi. Hôm nay hai người lọt vào tay ta, đó chính là sự trừng phạt." Khắc Tử Diệm nói: "Người nói gì? Ta không hiểu." Tổng tài Thái Minh Công bật cười sảng sặc. Gã cắt chẳng cười đai nghiến và căm hờn gần từng tiếng: "Khắc Tử Diệm, ngươi tưởng ta không biết sao?" Minh Chính vừa nói vừa rút từ thắt lưng của mình ra một chiếc túi gấm, giơ lên mặt. hai người nhận ra chiếc túi này không? Vừa nhìn chiếc túi đó, về mặt Như Thất Thất lúc này đã xám xanh, tái mét, một gục đầu nhìn xuống đất. Khắc Từ Diệm lắp bắp. Ở đâu ngươi tìm ra chiếc túi đó? Minh Chính nói, chiếc túi đó là của mẫu thân ta. Lão quỷ ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Từ Diệm Nhu lúc này dần giật hai cánh môi. Ngươi ra tay đi. Minh Chính lắc đầu, ta chưa vội giết mụ. Minh Chính lắc chiếc túi trước mặt Khắc Tử Diệm. Lão quỷ, chắc người xót xa lắm đúng không? Gã trầm giọng đai nghiến nói, ta là con ruột của lão mà lại hành hạ lão, chứng tỏ tội tình do lão gây ra nặng không sao nói được. Ta bây giờ đã biến thành giám quan, không cách gì cứu vãn để họ Khắc của lão có người nối dõi tông đường. Minh Chính bật cười vừa nói, lão ông trời hành hạ lão. Khắc Tử Diệm bặm môi, ngươi không phải là con của ta. Minh Chính nạt ngang, lão im miệng. Gã hừ lại một tiếng, gằn giọng nói, lão quỷ và cô có muốn nghe chuyện ngày trước không? Khắc Từ Diệm và Nhu Thất Thất lúc này lắc đầu. Minh Chính nói, các người không muốn nghe, nhưng ta lại muốn các người nghe. Cá Tặng Hắn trầm giọng kể, mấy mươi năm về trước tại Đồng Doanh có hai vị đệ nhất mỹ nhân, họ là hai tỷ muội song sinh giống nhau như hai giọt nước, một là Ỷ Kiều nương tử, hai là Ỷ Lan nương tử. Cả hai đều để mắt đến đại sư ca Ngọc Diện Tử Lang. Minh Chính gần giọng quay sang Nhu Thất Thất, có đúng như vậy không? Nhu Thất Thất gật đầu, rồi Minh Chính lại quay sang Khắc Tử Diệm. Lão Khắc để mắt thương thầm nhớ trộm hai người đó, lão nảy sinh ý niệm chiếm đoạt hai nàng. Nhìn Khắc Tử Diệm, Minh Chính lại hỏi, có đúng như vậy không? Khắc Tử Diệm nói, chuyện trong quá khứ lão phụ đã quên rồi. Minh Chính cất lời, lão đâu thể quên. Nếu quên, sao lại ám hại Tử Lang tại Nhạn Môn, rồi bức ép Ỷ Kiều nương tử để thỏa mãn chính mình? Minh Chính quay lại Nhu Thất Thất nói, còn mụ dâm nữ này thì đã yêu thầm nhớ trộm lão Khắc Tử Diệm, có đúng như vậy không? Từ Diện Nhu bặm môi gật đầu. Là trước đây. Minh Chính cười khẩy, mụ biết Khắc Tử Diệm yêu hai nàng gia nhân kia, nên đã bày mưu lộc kế, dùng mê dược để lão quỷ cưỡng đoạt Ỷ Lan nương tử, có đúng như vậy không? Từ Diện Nhu nói, chuyện này do ta không muốn mất người thương. Minh Chính nói, nhưng mụ điên thì có, mụ có biết đâu Ỷ Lan lại sinh ra Minh Chính ta sau lời Khắc Tử Diệm chiếm đoạt bà. Bà đã sống chui rúc trong rừng thầm để dạy ta lớn khôn và hun đúc ta mối hận phải trả thù cho bà. Minh Chính thở dài một tiếng, ta không ngờ lão quỷ Khắc Tử Diệm đã biết ta là con ruột của lão, nên âm thầm yểm trợ truyền thụ võ công cho ta, có đúng như vậy không? Khắc Tử Diệm gật đầu, ta không chối. Minh Chính lại nói, khi ta đã tu thành võ học kỳ công của lão, thì lão lợi dụng ta và âm mưu triệt hạ Tử Lang, có đúng như vậy không? Khắc Tử Diệm lắc đầu, ta không muốn lợi dụng ngươi, mà chỉ muốn gây cơ nghiệp cho ngươi mà thôi. Minh Chính nói, gây cơ nghiệp cho ta? Xảo ngôn. Lão sinh ra trên cõi đời này với cái tâm đê tiện nhỏ mọn, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, tại sao có thể nghĩ tới người khác? Minh Chính đổi giọng đai nghiến, Khắc Tử Diệm, nghe ta nói đây, một người hãm hại sư huynh, đoạt tỷ tỷ, còn muốn đoạt luôn cả điệt nữ để cung phụng cho con mình. Lão đúng là tên đê tiện nhất trên thế gian này. Khắc Tử Diệm thở gấp, ngươi im miệng, lão sẵn sàng truyền thụ tuyệt pháp Hắc Lâu biểu kiếp cho ngươi. Từ Diễn Nhu nạt ngang, Khắc Tử Diệm, không thể làm như vậy. Nhưng lão ta mím môi, rồi ngẩng mặt lên nói với Minh Chính. Minh Chính, tại sao người lại biến thành hoạn quan? Minh Chính nói, ta bị gã hoàng đế Trung Thổ biến thành hoạn quan để cướp Vũ Lan và Nhĩ Lan. Y nhắm mắt lại, nước mắt nhỏ dòng chảy xuống khóe môi. Nếu ta lên ngôi hoàng đế, ta sẽ trừng phạt Trung Nguyên. Ta là hoạn quan thì tất cả đều là hoạn quan, máu chảy thành sông, thấy chất thành núi, nước mắt rơi thành biển cả. Khắc Tử Diệm bật cười, được, được lắm, Minh Chính, hãy nghe ta nói đây. Nếu ngươi có ý niệm đó, ta sẵn sàng truyền thụ tuyệt trường Hắc Lâu biểu kiếp cho ngươi, và còn truyền tất cả nội công bản thân cho ngươi nữa. Từ Diễn Nhu trợn mắt, lão quỷ, ngươi sẽ tạo ra đại họa trùng trùng kiếp kiếp. Khắc Tử Diệm quay sang nhìn Nhu Thất Thất, mỗi im miệng, ta muốn đền bù cho nó. Nhìn Minh Chính, Khắc Tử Diệm nói, Minh Chính, hãy nghe đây. Muốn tu thành Hắc Lâu biểu kiếp, người... Lão Quỷ Ngập ngừng thở dài một tiếng, dường nghiêm giọng nói. Ngươi phải có định tâm. Muốn luyện được định tâm để hóa thân thành Hắc Lâu biểu thần, ngươi phải lạnh lùng mà hạ sát cả người thân nhất của mình. Minh Chính trái mắt trừng trừng, gã nghĩ rằng cảnh cách. Lão Quỷ, vậy mẫu thân bỏ mạng là do lão đúng không? Khắc Tử Diệm gục mặt nhìn xuống. Là ta đã hại nàng. Đúng, ta đã quá ghen với Tử Lang mà quyết tâm đánh bại kẻ địch của mình, nên mới luyện thành Hắc Lâu biểu kiếp. Trong giang hồ có một thứ khắc chế được Hắc Lâu biểu kiếp, đó chính là Vô Ảnh Đăng. Ngươi hãy cẩn thận điều đó mà thôi. Minh Chính lắc đầu. Lão luyện thành Hắc Lâu biểu kiếp, sao vẫn bị ta khống chế dễ dàng như vậy? Khắc Tử Diệp nói, do ta chưa luyện đến tầng tối thượng của Hắc Lâu biểu kiếp, người luyện thành chỉ có ngươi mà thôi. Minh Chính nói, chỉ có ta thôi sao? Khắc Tử Diệp nói, đúng như vậy, chỉ có những người cắt bỏ dục tính mới hóa thân vào Hắc Lâu. Minh Chính bật cười, ta hiểu rồi. Vậy địa ngục ma vương sẽ xuất hiện trên cõi đời này. Minh Chính quay sang Tử Diện Nhu. Còn mụ sẽ được ta dành cho những trò vui, để mẫu thân được ngậm cười nơi trên suối. Ta sẽ mang mụ đưa ra bọn cấm vệ quân để chúng có thể thưởng thức như món ăn tầm thường. Tử Diện Nhu nói, Minh Chính, ngươi hãy hạ sát ta đi. Minh Chính cau mày lắc đầu, bất chợt quay lại Khắc Tử Diệm. Đúng rồi, ta có cách. Hắn nghiêm giọng nói, lão quỷ, lão đồng ý truyền thụ công lực cho ta không? Khắc Tử Diệm gật đầu, ta đồng ý. Minh Chính nói, ta sợ lão không giữ lời. Nếu lão truyền công lực cho ta, lão sẽ có được sự hưởng thụ kỳ thú nhất trên cõi đời này. Khắc Tử Diệm nói, lão phu nói là làm, dù sao chăng nữa ngươi cũng là con của ta, ta muốn đền bù lại. Minh Chính nói, tốt, vậy lão hãy truyền thụ nội công nguyên khí bản thân qua cô cô đi. Khắc Tử Diệm nheo mày, sao ngươi lại muốn ta truyền nội công bản thân qua cô cô? Minh Chính nói, ta muốn đền bù cho cô cô. Khắc Tử Diệm sa sầm mặt xuống, lão phu hiểu rồi. Lão ta thở dài, ngươi đúng là kẻ hậu nhân của ta. Minh Chính cười khẩy một tiếng, cách không phóng chỉ vào sáu đại huyệt trên người Nhu Thất Thất. Tử Diện Nhu lúc này dùng mình một cái, cơ thể bất động. Minh Chính tháo khóa xích, bế Nhu Thất Thất đến ngồi đối mặt với lão quỷ. Y bỏ y phục của Nhu Thất Thất rồi áp tay về huyệt kinh tỉnh của mụ. Minh Chính cười khẩy nói với Khắc Tử Diệm, Minh Chính đang chờ hội nhận công lực của lão nhân ra. Khắc Tử Diệm thở dài một tiếng, được, ngươi hãy nhận lấy. Minh Chính để Nhu Thất Thất áp chặt vào người Khắc Tử Diệm, đồng thời luồn tay xé áo của lão quỷ. Khắc Tử Diệm bặm môi vận hóa công lực truyền sang Nhu Thất Thất bằng ngã đan điền. Vốn Tử Diện Nhu đã bị điểm huyệt, tự nhiên chiếc cầu thông giữa Minh Chính và Khắc Tử Diệm. Minh Chính phải dùng cách này, bởi gã sợ Khắc Tử Diệm lợi dụng việc chuyển công mà thi triển hấp lực, bản thân có thể nguy hiểm đến tính mạng gã. Còn với phương cách này, Minh Chính có thể rút cầu bất cứ lúc nào nếu cảm nhận nguy hiểm đang ập đến. Nửa khắc trôi qua chậm chạp, đỉnh đầu của Minh Chính xuất hiện một luồng khói đen bốc lên thẳng tắp. Và chỉ một khắc trôi qua, Khắc Tử Diệm chỉ còn là một chiếc lá khô héo rũ. Minh Chính rút tay lại, gã bật cười khăng khắc. Khắc Tử Diệm lão quỷ, ngươi rất giữ lời, ta sẽ ban ơn cho ngươi. Khắc Tử Diệm thều thào, ngươi có thể hạ sát ta được rồi. Minh Chính lắc đầu, chưa ban ơn thì chưa hành sự. Minh Chính mở khóa còng tay chân cho Khắc Tử Diệm, y chỉ Tử Diện Nhu, mụ này trước đây đã phóng mê hương để ngươi giở trò đối bại với mẫu thần, giờ đây ta muốn thấy chính ngà bị lão giở trò. Khắc Tử Diệm lắc đầu, Minh Chính, ta không thể làm như vậy. Minh Chính nói, không làm cũng không được. Gã vừa nói vừa vỗ tay. Hai gã giám quan bước vào ngục, bưng theo một chiếc lư hương bốc khói thơm ngát. Minh Chính đặt chiếc lư đó xuống trước mặt Khắc Tử Diệm và Nhu Thất Thất. Khắc Tử Diệm nhìn chiếc lư, là mê hương sao? Minh Chính gật đầu, đúng vậy. Gã vừa nói vừa thổi vào gáy Khắc Tử Diệm, tay kia bẻ gãy đôi song thủ của lão, rồi ấn xuống chiếc lư hương đang bốc mê hương ngào ngạt đó. Tay kia bẻ đôi song thủ của lão quỷ, rồi ấn xuống chiếc lư hương đang bốc mê hương ngào ngạt. Lão quỷ bị mất công lực, bây giờ như người tầm thường trong tay tổng tài Thái Minh Công, nên chỉ biết cam chịu mà thôi. Khi lão quỷ dùng mình một cái thì Minh Chính mới chịu buông ra. Y lại thâu gáy của Tử Diện Nhu ấn vào lư hương. Minh Chính buông Nhu Thất Thất ra, giải huyệt cho mộ thì Khắc Tử Diệm như con thú nhảy sổ tới Tử Diện Nhu. Minh Chính đứng xem, Khuôn mặt của gã tràn ngập sắc diện khủng bố, trông giống như sứ giả dưới Diêm phủ vậy. Lại nói đi thế lắm, vừa đến thành Hàng Châu thì trời cũng vừa sẩm tối. Chàng ghé chân vào một tửu quán để dùng bữa. Thế lắm bước đến ngưỡng cửa thì nghe ai đó gọi tên của mình. Hoàng tướng. Thế lắm quay lưng lại thì ra Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh trong bộ xê mi bằng lụa hồng dùng để luyện võ công tất tả chạy tới. Vương Tỉnh vừa thở vừa nói: ta đuổi theo hoàng tướng, bây giờ mới kịp. Thế lắm nhìn thẳng vào mắt nàng: quận chúa đuổi theo tại hạ để bắt dâng nạp cho vương gia sao? Vương Tỉnh lắc đầu: hoàng tướng đi theo ta có chuyện gấp lắm, liên quan đến Tử Diện Nhu. Nghe nói đến Tử Diện Nhu, Thế lắm ngạc nhiên hỏi: Tử Diện Nhu cần gặp tại hạ sao? Vương Tỉnh gật đầu: bà đang rất cần đến hoàng tướng, nếu không e tính mạng của bà sẽ bị nguy hiểm. Thế lắm gật đầu: vậy chúng ta nhanh lên. Thế lắm và Vương Tỉnh vừa dịch bước trở ra, bất chợt chạm mặt với quan sai của nha phủ. Lũ sai nhà dễ dàng nhận diện Thế lắm, liền bồ bồ quát: hoàng tặc kia rồi, bắt lấy hắn. Chúng như lũ thiêu thân rút gươm xông vào chàng. Quận chúa Vương Tỉnh rút tấm kim bài đưa lên trước mặt: đứng lại. Lũ sai nhà quan phủ sừng sốt. Một tên gắt giọng nói: ả là ai, đồng bọn của hoàng tặc mà dám cản chúng ta sao? Vương Tỉnh nghiêm giọng: im miệng, bọn cô nương để đương kim quận chúa Vương Tỉnh, các ngươi không nhận ra tấm kim bài của bọn quận chúa sao? Lũ sai nhà bây giờ mới chú ý đến tấm kim bài trên tay Vương Tỉnh, liền thất sắc đồng loạt quỳ xuống. Thôi nhân không nhận ra, mong của chúa tha tội. Vương Tỉnh khoát tay: đứng lên đi, tránh đường ra. Kể từ bây giờ không một ai được qua truy hình tướng hoàng Thế lắm là hoàng tặc. Ai bất tuân ý chỉ của ta sẽ bị ghép vào tội chết. Lũ sai nhà đồng loạt nói: tuân lệnh quận chúa. Vương Tỉnh khoát tay: tránh đường ra. Lũ sai nhà đứng nép hai bên Vương Tỉnh và Thế lắm, toàn phi thân bỏ đi thì một tăng một đạo và Dự Bình xuất hiện. Ba người chắn ngang chặn đường Thế lắm và Vương Tỉnh. Vị hòa thượng chặn đường Thế lắm, chán đốt 12 đốt nhang để phân biệt chức sắc. Ông ta cất lời nói: a di đà Phật, Vương Tỉnh quận chúa hãy dừng bước. Nhìn thấy Nhất Đăng đại sư, phương trưởng chủ trì Thiếu Lâm, Vương Tỉnh nghĩ ngay đến sự việc các trưởng lão Trung Nguyên đang ngấm ngầm liên kết để chấn hưng nghiệp đế, thế nào cũng nghĩ mình là gian thần. Nàng chậm rãi nói: tiểu nữ bái kiến đại sư, vô vị đạo trưởng và Dự Bình trưởng môn, lúc này thời gian quá gấp, tiểu nữ không thể chậm trễ để hầu tiếp các vị, xin hẹn khi khác. Nàng vừa nói vừa nắm tay Thế lắm toàn phi thân đi. Nhưng Nhất Đăng đại sư và Vô Vi trưởng lão đã lách người chặn ngang, không cho hai người rời bước. Vô Vi đạo trưởng quắc mắt nhìn Thế lắm: truy hình tướng bấy lâu nay bị triều đình coi là phản tặc, cứ sao hôm nay lại đi cùng Vương Tỉnh quận chúa, bà muội của gian thần Vương Mãng. Thế lắm mỉm cười nói: tại hạ và quận chúa đi cứu người nên buộc phải đi chung. Nhất Đăng đại sư hỏi tiếp: hoàng tướng và Vương Tỉnh quận chúa định đi cứu ai? Vương Tỉnh toan không cho chẳng nói, nhưng Thế lắm đã nhanh nhẩu trả lời: tại hạ và quận chúa đi cứu Từ Diện Nhu. Nhất Đăng đại sư và Vô Vi đại trưởng lão cau mày. Đại sư trầm giọng khai khách nói: hoàng tướng biết Từ Diện Nhu là người thế nào không? Mụ là một ma nữ nổi tiếng mấy mươi năm về trước, đã hại không biết bao nhiêu nhân mạng, ngay bây giờ cũng có người đang cần hoàng tướng ra tay cứu độ. Thế lắm hỏi lại: đại sư muốn nói ai? Ông ta cất lời: là Ỷ Kiều nương tử. Thế lắm lặp lại: Ỷ Kiều nương tử sao? Nhất Đăng đại sư gật đầu: cứu Ỷ Kiều nương tử, hoàng tướng lập được đại phúc. Vì Ỷ Kiều nương tử phục hồi thần thức sẽ chế tác được giải dược hóa cốt tán, cứu được bao nhiêu nhân mạng. Còn hoàng tướng cứu Từ Diện Nhu chỉ giao nghiệp đại họa cho bá tính mà thôi. Quận chúa Vương Tỉnh khoát tay: đại sư và đạo trưởng đừng lo, ta biết Ỷ Kiều nương tử trúng nhất thần đại pháp của khắc Tử Diệm, phục hồi thần thức cho nương nương, tên nữ có thể làm được, xin để hoàng tướng cứu Từ Diện Nhu, bởi người đang gặp đại họa. Thế lắm quay sang nhìn Đông Giang quận chúa: quận chúa có thể phục hồi thần thức cho Ỷ Kiều nương tử sao? Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh gật đầu: ta có thể làm được, hoàng tướng đừng lo. Nhất Đăng đại sư và Vô Vi đạo trưởng lúc này nhìn nhau. Nhất Đăng đại sư thở dài một tiếng: dù cho Đông Giang quận chúa có thể phục hồi thần thức cho Ỷ Kiều nương tử, nhưng truy hình tướng cũng đừng cứu Từ Diện Nhu, cứu ả ma đầu đó chỉ gieo họa cho bách tính mà thôi. Thế lắm lắc đầu: tại hạ không thể bỏ Từ Diện Nhu, đại sư xin hãy hiểu cho. Nếu không có Từ Diện Nhu, tính mạng của Thế lắm này đã là người thiên cổ rồi. Dự Bình chen vào: hoàng tướng không nghĩ đến Nhĩ Lan sao? Nàng đang chờ hoàng tướng. Thế lắm thở dài một tiếng: tại hạ sẽ đến diện ngộ với Nhĩ Lan, có lúc này thời gian cấp bách, có Đông Giang quận chúa nhất thời có thể thay tại hạ cứu được Y Kiều nương tử. Vô Vi đạo trưởng rũ phất trần. Hoàng tử suy nghĩ lại đi, có thể đây là mưu mô trước quỷ của gian tặc. Vô Vi đạo trưởng nhìn Đông Giang quận chúa, bần đạo muốn hỏi quận chúa một việc. Đông Giang quận chúa hỏi lại, xin đạo trưởng cứ chỉ giáo. Ông ta nói, Từ Diễn Nhu bây giờ đang gặp nguy hiểm gì và ở đâu? Đông Giang quận chúa lưỡng lự một lúc rồi nói, ta sợ nói ra các vị không tin, nhưng tin hay không là quyền của các vị, còn chủ yếu vẫn là án sát Đường Hoàng Thế Lãm. Ta nghĩ người không nỡ để Từ Diễn Nhu gặp nạn mà làm ngơ. Nhất Đăng đại sư lại nói, bần đạo chỉ muốn hỏi Đông Giang quận chúa Từ Diễn hiện nay đang ở đâu. Vương Tình nhìn thấy Lãm, Từ Diễn Nhu hiện đang bị giam trong đề lao Thiên Giáo cùng với Khắc Tử Diệm, không biết tính mạng lúc này ra sao. Thế Lãm ngạc nhiên, Từ Diễn Nhu võ công quán tuyệt, tại sao bị giam vào đề lao cùng Khắc Tử Diệm? Lão quỷ đó võ công cũng vô cùng cao minh kia mà, vậy ai là người có bản lĩnh giam hai người đó? Vương Tình buông một câu ngắn gọn, là tổng tài Thái Minh Công. Vô Vi trưởng lão lườm mắt, giàn trá, rõ là việc này có giàn trá. Đông Giang quận chúa Vương Tình từ tốn hỏi Vô Vi đạo trưởng, xin đạo trưởng chỉ giáo, trong lời nói của ta có chỗ gian trá nào? Gác phất trần lên tay phải, Vô Vi đạo trưởng nhìn Đông Giang quận chúa bằng cặp mắt xét nét. Bần đạo nói gian trá bởi có cái lý của nó, mình chính là hiền đệ của lão quỷ Khắc Tử Diệm, thế có lý nào y bắt giảm thúc thúc của mình chứ? Quả là quận chúa có ý gian tà, tính dẫn dụ Truy Hình tướng Hoàng Thế Lắm để vào tử lộ, dễ bề toan tính chiếm đoạt Bố Ảnh Đăng sao? Vô Vi đạo trưởng quay sang Thế Lắm, án sát Đường Truy Hình tướng Hoàng Thế Lắm, hoàng tướng nên suy nghĩ lại, bỏ gian thần lắm mưu mà trước quỷ, sẽ giờ thủ đoạn để ám hại hoàng tướng, đoạt báu vật Trung Nguyên. Thế Lắm nhìn Đông Giang quận chúa Vương Tình, Vương Tình cao mày khi cảm nhận trong ánh mắt của chàng ẩn tàng sự hoài nghi. Vương Tình lắc đầu, ta nói ra bằng tất cả tấm lòng và hoàn toàn là sự thật, tại sao các người lại hoài nghi? Đông Giang quận chúa vừa nói vừa rút từ thắt lưng quyển sách bìa bọc bằng da dê. Trong quyển sách này tất cả những sự kiện thần cơ lược sử học giả đã ghi lại, các vị hãy tự xem đi. Vương Tình bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu thần cơ Bất Chi Khách còn sống, ta đã không nhiều lời với các vị làm gì. Dự bình đón quyển sách của thần cơ Bất Chi Khách trên tay Đông Giang quận chúa, y dở ra đọc lướt rồi ngước lên nhìn Đông Giang quận chúa. Đây cũng là một trò xảo thuật để quận chúa dẫn dụ hoàng tướng vào tử lộ thôi. Đông Giang quận chúa thở dài một tiếng, nàng gằn giọng nghiêm khắc, các người không tin ta, ta không cần thiết phải phân giải minh bạch nữa. Đông Giang quận chúa quay sang Thế Lắm, hoàng tướng, chúng ta đi, không thể để mất thêm thời gian. Dự bình nạt ngang, tặc nữ bị lột mặt nạ rồi tính bỏ đi sao? Vương Tỉnh quay phát sang Dự Bình, tuyệt kiếm Hoa Sơn Dự Bình, bổng quận chúa về sự nghiệp bá tính mà đã nhẫn nhục chịu đựng ngươi, nhưng ngươi quá hốt sực rồi, chớ trách Vương Tỉnh này. Dự Bình nhếch mép, tặc nữ, ngươi có bản lĩnh gì mà tính hăm dọa ta? Đại trượng phu thế tiêu trừ gian thần họ Vương không được, không đứng trong trời đất này. Dự Bình vừa nói vừa rút soạt thanh trường kiếm ra, y chỉ đảo bộ đã tiến triển một lúc mười đó hoa kiếm công thẳng vào Đông Giang quận chúa. Kiếm pháp Hoa Sơn đứng vào hàng ngũ đại kiếm pháp nên kiếm thuật vô cùng cao minh, ẩn huất trong đó sát khí trùng điệp. Thanh kiếm cầm trong tay Dự Bình càng linh diệu hơn, bởi y là đệ tử chân truyền của Hoa Sơn phái. Mười đoá hoa kiếm đó như liên hoàn từ mười thanh kiếm kết thành vùng lưới trắng xóa, không sao đối phương tránh né được, hay có thể phân biệt được đâu là hư chiêu, đâu là thực chiêu. Nhưng kiếm quang vừa ập đến thì thân ảnh của Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh như bóng quỷ vô hình chui qua chẳng mấy khó khăn. Bộ pháp vừa rồi mà Vương Tỉnh thi triển qua ngoài sức tưởng tượng của Dự Bình, nhưng Thế Lão thì nhận ra đó là thuật pháp du hành tuyệt luân của Du Môn. Chàng thầm nghĩ Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh có quan hệ gì với Du Ảnh Thần Tàn Phong mà lại học được tuyệt thức khinh công của lão. Lách qua mười hoa kiếm của Dự Bình, Vương Tỉnh chỉ hơi hoành bộ, chào công ngọc thủ đá chộp thẳng vào gáy họ Dự. Dự Bình cảm nhận phía sau mình có áp lực kỳ lạ, liền nhanh chóng chuyển bộ đổi sang Hoài Long Quá Bộ, quay ngã người ra sau, trường kiếm kẻ luôn một đường thẳng theo thức hồi mã thường. Phản xạ của Dự Bình quá nhanh, trường kiếm nhanh chớp bạc thẳng vào yết hầu Vương Tỉnh. Với thế Hồi Long Quá Bộ này, Dự Bình đoán chắc Vương Tỉnh quận chúa lúc này đã rơi vào tử lộ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới.